Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, chương 108. Lục thì đông rắn chắc bị đánh một cái, đầu đều tỉnh mộng, hắn tính tình tốt, nhưng không có nghĩa là hắn liền không có tính khí. Lúc này nổi giận, Tam ca, ngươi làm cái gì? Hắn xoa cái gáy, đau đến nhe răng nhếch miệng. Tam ca hạ thủ nhưng thật sự hung ác a, thiếu chút nữa đem hắn cái gáy đánh cái bao. Lục thì thu níu chặt cổ áo hắn hướng bên cạnh tắm rửa trong phòng kéo. Lục thì đông bị tam ca động tác này biến thành dưới chân trượt. Thiếu chút nữa đụng vào thùng tắm. May mà hắn tay mắt lanh lẹ bắt lấy tam ca quần áo mới đứng vững gót chân. Tam ca, ngươi làm cái gì vậy? Lục thì thu tức hổn hển. Một phen đoạt lấy trong tay hắn bát, gõ trong bát, âm trầm nói, vừa mới chén này nước nhưng là một bình thuốc nước, ta dùng thật cao giá tiền mua, ngươi lại liền cho ta uống. Lục thì đông không hiểu ra sao, tam ca, ngươi cho niếp niếp uống dược thủy làm cái gì, nàng lại không sinh bệnh. Lục thì thu thấp giọng nói, nàng là không sinh bệnh, nhưng nàng trí nhớ không tốt. Thuốc kia nước là có thể gia tăng người trí nhớ. Lục thì đông tựa như nhìn ngốc tử dường như vây. Quanh lục thì thu một vòng. Đem hắn từ trên xuống dưới. Từ trước đến sau đánh giá một lần. Lục thì thu biết hắn không tin. Nổi giận đùng đùng trở về gian phòng của mình. Lấy một quyển sách. Nhường lục thì đông tại chỗ đọc thuộc lòng. Lục thì đông chẳng sợ đã là cái tú tài. Nhưng là bản thân hắn thiên tư cũng không tốt, nếu không phải từ nhỏ liền chăm chỉ, thu được tính tình, căn bản cũng không khả năng thi đạt viện thử. Hiện tại tam ca khiến hắn biểu diễn học tập, lục thì đông đánh giá thả thí thử một lần. Sách này cũng không phải bên ngoài bán loại kia thư, mà là lục thì thu chính mình từ hệ thống giao diện học tập, rồi sau đó từng chút ghi chép xuống viết tay bản. Lục thì đông lần đầu nhìn, thường lui tới xa lạ bộ sách, hắn đều là đọc thượng ngàn lần, rồi sau đó sao trên trăm khắp, lại mỗi ngày ôn tập 3 lần, như thế lặp lại 3 tháng mới có thể đem nội dung toàn bộ ghi tạc trong đầu. Không nghĩ đến, hắn nâng thư, cõng hơn 1 canh giờ, sách này liền đã sẽ lưng quá nửa, hắn đọc sách công phu, lục thì thu chờ phải có chút nóng lòng. Một lần lại một lần cùng tứ ất xác nhận, ta tam đệ thật sự uống kia ký ức thuốc nước sao? Hắn như thế nào tốc độ chậm như vậy đâu? Hắn trí nhớ đã đề cao 150, nhưng hắn suy nghĩ năng lực rất kém cỏi. Suy nghĩ năng lực kém hình dung như thế nào đâu? Liền lấy học tập đến nêu ví dụ, suy nghĩ năng lực cao người, đọc một lần là có thể đem văn chương ý tứ đọc hiểu. Cộng đến sẽ có việc nửa công bội hiệu quả, nhưng là suy nghĩ năng lực kém người, tựa như tại lưng thiên thư, chẳng sợ trí nhớ tốt, cũng sẽ gập ghềnh. Lục thì thu nhìn xem tứ đệ như vậy, chật chật vài tiếng, cái này trí nhớ thuốc nước cho hắn tứ đệ đều uổng công. Hắn vừa nghĩ như vậy thì lục thì đông đã thuộc lòng xong. Hắn nắm tay, kinh ngạc nhìn xem lục thì thu. Tam ca, này dược nước thật sự có tác dụng. Đây là ai đưa cho ngươi? Lục thì thu tức giận nói. Đây là ta tốn nhiều tiền mua. Lục thì đông mắt sáng lên. Có phải hay không cái kia đạo sĩ? Lục thì thu sửng sốt. Có lệ gật đầu. Đối, chính là cái kia đạo sĩ. Ta đã nói với ngươi. Cái này một bình thật đắt. Ngươi được đưa ta bạc. Còn không đợi hắn nói xong. Lục thì đông cầm lấy tay hắn. Tam ca, đạo sĩ kia người đâu? Ngươi nhanh lên mang ta đi. Lục thì thu chống lại tứ đệ lo lắng ánh mắt. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Em ma, hắn giống như quên. Lão tứ đang muốn tìm đạo sĩ kia mua thuốc đâu. Lục thì thu chính ấp úng tại. Đột nhiên nghe tứ ất nói. Nương tử đã mang thai. Lục thì thu trong lòng một cái lộp bộp. Mang thai, lục thì thu ở trong lòng hỏi, thật hay giả, ta như thế nào không nhìn ra? 1111 trả lời. Chuẩn xác mà nói, là tối qua, nàng trong cơ thể tinh tử cùng trứng đã kết hợp, lục thì thu hết giận hơn phân nửa. Tối qua trễ như vậy, lão tứ lại còn chưa quên đôn luân. Có thể thấy được cái này hai cái muốn hài tử tâm rất bức thiết. Bất quá vừa nghĩ đến hắn 2500 lượng, lục thì thu vẫn là thịt đau. Hắn đảo mát, nảy ra ý hay, lúc này hướng lục thì đông đưa tay. Cho ta tiền, ta đi cho ngươi mua. Lục thì đông sửng sốt. Là Nga, thuốc kia đòi tiền. Hắn tại chỗ xoay hai vòng. Ta đi tìm cha đòi tiền bạc. Lục thì thu sau lưng hắn đuổi theo một câu. Thuốc kia tăng giá, muốn 100 lượng bạc. Lục thì đông bước chân dừng lại. Quay đầu nhìn hắn. 100 lượng. Lục thì thu gật đầu. 100 lượng. Lục thì đông cắn chặt răng. Tốt. Nói xong, lại muốn mở cửa đi tìm lục lão đầu. Lục thì thu thò tay đem người kéo lấy. Trước không đề cập tới việc này. Ngươi nói cho ta biết trước. Ngươi như thế nào đưa ta tiền? Lục thì đông được đến tin chính xác cũng không vội. Nhưng thấy tam ca bộ dáng này. Hắn ấp úng nói. Tam ca, ngươi đây là. Thuốc kia dùng ta 1000 lượng bạc. Ngươi tính toán như thế nào đưa ta? Nếu không phải sợ dọa đổ hắn. Lục thì thu thật muốn nói với hắn lời thật. Lục thì đông ấp úng. Ánh mắt loạn ngắm. Hắn bên cạnh lui về phía sau vừa nói. Tam ca, ta không phải cố ý. Ta nào biết chén kia nước đắt tiền như vậy nặng a. Nếu là sớm biết rằng ở bên trong là thuốc nước, ta xác định sẽ không uống. Lục thì thu nâng nâng tay. Ngươi bây giờ nói những thứ này chậm. Ngươi đã uống, chỗ tốt cũng phải. Ngươi tam tẩu liền cho ta nhiều như vậy bạc. Ta xác định nếu không đi ra, ngươi nói một chút thế nào làm đi. Lục thì đông cũng muốn biết. Tuy rằng trong nhà kiếm không ít tiền, nhưng là tiền kia đều là đại ca cùng cha kiếm. Hắn từ nhỏ đọc sách hoa ra trong nhiều tiền như vậy. Thật không mặt quản cha mẹ muốn 1000 lượng bạc. Lục thì đông đáng thương vô cùng nhìn xem lục thì thu. Tam ca, bằng không chia đều ra. Ta nhất định đem tiền trả lại ngươi. Ta hiện tại trước viết giấy nợ. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là hắn còn thật không lực lượng. Hắn về sau có thể phân đến 1000 lượng bạc. Lục thì thu hiển nhiên cũng biết điểm ấy. Hắn đối bạc thật sự không trông cậy vào. Hắn hai tay ôm cánh tay. Đang tự hỏi thế nào mới sẽ không lỗ lả. Hắn suy nghĩ hồi lâu. Cũng chỉ nói. Như vậy đi. Tiền coi như xong. Chỉ cần ngươi đáp ứng về sau mọi chuyện nghe ta. Ta liền miễn ngươi tiền. Lục thì đông hoài nghi nhìn xem hắn. Chuyện gì? Ngươi nhường ta giết người phóng hỏa. Ta không phải làm, cái này giới hạn không thể phá. Ai tới cũng không tốt xử. Lục thì thu tức giận hướng hắn khoát tay. Ta hiện tại nhưng là cái tú tài. Như thế nào có thể sẽ giết người phóng hỏa đâu? Ngươi yên tâm đi. Lục thì đông nghĩ ngợi. Cuối cùng gật đầu. Đi đi. Lục thì thu rất hài lòng. Cái này mua thuốc sự tình. Không cho ngươi cùng bất luận kẻ nào nói. Lục thì đông nhíu mày. Vì cái gì không nói? Chúng ta người không phải đều biết sao? Lục thì thu nổi giận. Nhưng ngươi đừng nói là. Nếu là người khác biết. Về sau mọi người tìm ta mua thuốc. Ta đi đâu tìm người? Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Biết không? Lục thì đông mím môi. Nhưng mà vẫn cảm thấy không được. Ta không cùng trong nhà người nói. Ta đi đâu cho ngươi tìm 100 lượng bạc? Lục thì thu chụp hắn nhất kế. Ngươi ngốc a, ngươi sẽ không vụng trộm tìm ta cha muốn a? Dù sao không thể nhường những người khác biết. Còn có kia chỉ nhớ thuốc nước sự tình. Ngươi cho ta nuốt đến trong bụng đi. Ai hỏi cũng không nói. Lục thì đông xoa xoa bị hắn chụp chỗ đau. Trong lòng oán thầm, vừa mới nói không cho cùng bất luận kẻ nào nói. Hiện tại mới nói có thể cùng ta cha nói. Đây không phải là tự mâu thuẫn sao? Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt cũng không dám biểu hiện. hắn tam ca đánh người nhưng thật sự đau à. Hắn nhẹ gật đầu, ta biết, ta sẽ không nói với người khác. Lục Thì Thu hài lòng, ngươi cũng đừng cho ngươi vợ nói. Hảo Hảo an ủi nàng, đừng cho nàng lớn như vậy áp lực. Chỉ cần ngươi nghe ta, bảo quản 3 tháng trong vòng có thể có đứa nhỏ. Lục Thì Đông vui mừng trong bụng, nhanh chóng chạy đi, chờ Lục Thì Thu tắm rửa xong. Lục Thì Đông đem 100 lượng ngân nguyên bảo nhét vào Lục Thì Thu trong tay. Lục Thì Thu sờ cái này đáng yêu 100 lượng ngân nguyên bảo, trong lòng thẳng thở dài. Hắn đáng thương 2.500 lượng a, lại chỉ trở về 100 lượng. Bất quá lại thế nào, cũng so một điểm đều không trở về cường. Tam ca, ngươi chừng nào thì đi cho ta tìm đạo sĩ. Ngươi chờ. Lục Thì Thu chạy về phòng, từ chính mình mang trong bao quần áo tìm ra một cái thô lỗ bình sứ, trong này đựng Niếp Niếp đặc biệt thích ăn đường đậu. Hắn nhớ bên trong còn có một viên. Lôi Lục Thì Đông đến heo hút ở. Lục Thì Thu đem đường đậu nhét vào trong tay hắn. Vốn ta còn muốn cho Niếp Niếp thêm cái đệ đệ. Được, trước cho ngươi dùng đi. Lục Thì Đông trên mặt vui vẻ, khẩn cấp đem đường đậu ném vào miệng. Chỉ là hắn như thế nào ăn đều cảm thấy đây là đường đậu, hương vị quả thực giống nhau như đúc. Lục Thì Đông ánh mắt hoài nghi dừng ở Lục Thì Thu trên người. Lục Thì Thu né tránh tầm mắt của hắn, dừng dưng chụp hắn nhất kế. Đi đây, liền hôm nay một ngày sinh hoạt vợ chồng hữu dụng, mau đi đi. Lục Thì Đông nghĩ đến Niếp Niếp, đứa nhỏ này cùng tam ca lớn như vậy giống, nhất định là tam ca loại. Hắn đánh giá mà tin tam ca một hồi đi. Trở lại trong phòng, Lục Thì Thu gặp Niếp Niếp còn đứng ở trước giường cùng Mộc Thị sinh động như thật nói cái gì. Hắn đi tới, trời đã tối, ngươi tại sao còn chưa ngủ a? Niếp Niếp khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn được đỏ bừng, ánh mắt hô thiểm, cha, ta đã nói với ngươi, ta hôm nay trí nhớ khá tốt, chỉ tốn nửa canh giờ liền đem gáy sách xé. Lục Thì Thu chậc chậc 2 tiếng, đồng dạng đều là uống 1/2 thuốc nước. Niếp Niếp chỉ hoa nửa canh giờ, lão tứ lại muốn 1 canh giờ. Người này cùng người khác biệt còn thật to lớn a. Lục Thì Thu vỗ vỗ nữ nhi bả vai, ta đã sớm theo như ngươi nói, muốn nhiều ăn hột đào cùng cá, ngươi nhìn một cái, không phải có hiệu quả sao? Niếp Niếp nhéo cằm ba, phản bác, cha, ta hôm nay chưa ăn hột đào a, cũng chưa ăn cá. Lục Thì Thu phất phất tay, ngươi suy nghĩ một chút, từ lúc ngươi năm trước bắt đầu liền mỗi ngày ăn hột đào, trí nhớ có phải hay không so năm trước tốt? Niếp Niếp nghĩ ngợi, gật đầu, điểm ấy nàng thừa nhận, nhưng là hôm nay không giống với. A, nàng lưng được đặc biệt nhanh. Lục Thì Thu gặp Niếp Niếp vẫn là không chết tâm. Đi đây, không phải ăn cá có hiệu quả, chẳng lẽ ngươi hôm nay ăn đặc biệt gì sao? Niếp Niếp nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, thành thật lắc đầu, không có, chẳng sợ Lục gia kiếm một số tiền lớn, trong nhà mấy ngày nay thức ăn cải thiện không ít, nhưng là chỉ là đem thô lương đổi thành nhỏ đường, giết 2 gà mà thôi, không có nếm qua đặc biệt gì đồ vật, sao lại không được, nhanh lên trở về ngủ đi. Lục Thì Thu tuyệt không chột dạ, đuổi nữ nhi trở về phòng ngủ. Không nghĩ ra Niếp Niếp biết mình thảo nhân ngại, nhanh nhẹn ra cha mẹ phòng. Chờ Niếp Niếp đi, Lục Thì Thu ôm nương tử đến một tiếng nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa vận động. Ngày thứ 2, Lục Thì Thu mang theo một nhà già trẻ trở về thị trấn. Khi lúc đi, Lục Thì Thu còn nhường Lục Thì Đông suy xét một chút. Tham gia thi hương, muốn đặt vào trước kia. Lục Thì Đông xác định không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nhưng là muốn đến chính mình uống đắt tiền như vậy thuốc nước. Lục Thì Đông nghĩ một chút, có thể thử một lần. Vì thế kế tiếp, Lục Thì Đông liền cùng Lục lão đầu thương lượng, muốn tiếp tục thi khoa cử. Lục lão đầu nghĩ trong nhà cũng có tiền, cũng không trông cậy vào tứ nhi tử điểm ấy thúc tu. vì thế liền rất khoan dung đáp ứng. Đi, bất quá ngươi phải đem những hài tử này an bày xong. Đừng làm cho người ta có ý kiến. Lục thì đông sớm có an bài. Ta có thể đề cử những hài tử này đi ta vỡ lòng tiên sinh chỗ đó. Trương gia thôn cách bọn họ thôn. Gần như vậy, chắc hẳn không có vấn đề. Lục lão đầu thấy hắn đều tính toán tốt. Theo hắn đi, về đến huyện thành, một tháng sau một ngày, lục lão đầu đến thị trấn đưa con sò. Nói cho đại gia một cái tin tức tốt. Người tứ đệ muội rốt cuộc mang thai. Hai người thành thân 5 năm, vẫn chưa thể mang thai. Trương thị thừa nhận lời đồn nhảm là khó có thể tưởng tượng. Chẳng sợ lục bà mụ không phải kia yêu nói huyên thuyên người. Sau lưng cũng không ít cùng hồng thị kề tai nói nhỏ. Trương thị mới không phải ngốc tử, sao có thể không biết. Nghe đến những lời này vào tai, tâm tình càng thêm không xong. Hiện tại rốt cuộc mang thai, người lục gia mừng đến mặt mày hớn hở, nhất là lục bà mụ càng làm cho Trương thị cái gì sống đều không làm. Chuyên tâm dưỡng thai kiếp sống, nuôi heo cho gà ăn sống toàn bộ ném cho hai cái con dâu. Hồng thị cùng Trần thị cũng không có gì ý kiến, từ lúc trong nhà kiếm đại tiền, sinh hoạt trình độ cũng đề cao. Quan trọng là, lục lão đầu chính miệng nói, về sau trong nhà đứa nhỏ nhất định sẽ nói hảo nhân ra. Lễ hỏi cùng của hồi môn ấn 500 lượng đến, điều này đại biểu bọn nhỏ đều có thể kết một môn tốt hôn. Ngày hôm sau, lục thì xuân đoàn người cuối cùng từ Hà Nam phủ trở về. Từ tháng 5 sơ xuất phát, thẳng đến đầu tháng 8 mới đến, chỉnh phí 3 tháng. Nhưng may mà hết thảy thuận lợi, con sò toàn bộ bán ra, ngay cả lục thì xuân mang đi những kia hàng hải sản. Ốc biển cùng hải tinh đều bán xong, đến nơi, khỏe mạnh lao động nhóm các hồi các thôn. Hồng thụ thôn lần này xuất hành quản sự là Vu Đại Lang. Hắn trước kia là vân du bốn phương thương, có kinh nghiệm, chính thích hợp làm này, bất quá lục thì xuân phụ trách quản trướng. Lần này xuất hành, hắn dùng sức dẹp nghị luận của mọi người thuyết phục những người khác. Mua chút Hà Nam phủ một ít đặc sản, cho nên mới trì hoãn một ít thời gian. Mọi người thấy bọn họ kéo về một xe hàng hóa. Có ít người lúc này cũng có chút bất mãn. 10 vạn cân con sò làm là cả thôn hàng hóa, không phải thuộc về cá nhân. Hiện tại gặp kéo trở về hàng hóa, không có nhìn thấy tiền mặt. Mọi người tâm sinh bất mãn, lục lão đầu hỏi qua lục thì xuân mấy vấn đề, ý bảo mọi người im lặng, hắn đem lục thì xuân đoạn đường này tiêu dùng toàn bộ nhớ chướng. 3 tháng, ăn ở phí dụng, tự nhiên được mọi người đi ra, tổng cộng dùng 36,2, con sò làm là dựa theo ngũ văn lục 1 cân bán, đem những thứ này chi tiêu phân đến cá nhân trên đầu. Cũng có ngũ văn 1 cân, mọi người nghe nói việc này, lúc này mới cao hứng. Cuối cùng, lục lão đầu chỉ vào những hàng này nói, bên trong này đều là từ Hà Nam phủ mua đến đặc sản. Các gia muốn có thể dựa theo giá vốn cho hắn, nếu là không muốn, ngày mai lại đây lĩnh tiền. Hàng liền tương đương với nhà chúng ta mua, mọi người vừa nghe lời này cùng nhau nổ oanh. Đây là ý gì? Mọi người nghĩ đến nữ hoàng ban thưởng kia 1000 lượng hoàng kim. Biết lục gia có tiền, một đám tất nhiên không thể kích động, thậm chí có kia thích chiếm tiện nghi. Lúc này liền nói, không bằng đem những hàng này bán đi, sau đó được tiền bạc, cùng nhau nữa phân đi. Đây là cũng muốn kiếm cái này tốt hàng tiền. Có kia thông minh làm tức tỏ vẻ đồng ý. Cứ như vậy đến. Lục lão đầu hút điếu thuốc túi nồi, nhường đại gia giơ tay biểu quyết, vượt qua 6 thành trở lên thôn dân đồng ý phương pháp này. Lục lão đầu gật đầu, nhưng hãy để cho mọi người xem nhìn, có hay không có cần đồ vật, có thể dùng giá vốn mua về. Hà Nam phủ bởi vì Hà Nam vị ở vàng hoài hải đồng bằng phù sa, nước tài nguyên phong phú, hơn nữa đại bộ phân chỗ ấm ôn đới. Nam Bộ khóa Á nhiệt đới, thuộc Bắc Á nhiệt đới hướng ấm ôn đới quá độ đại lục tính khí hậu gió mùa. Có bốn mùa rõ ràng, mưa nóng cùng thời đặc điểm, thích hợp cây nông nghiệp sinh trưởng, đậu phộng, hạt vừng, đại táo, mẫu đơn, cúc hoa, lá trà, kim ngân hoa, lê, táo, đỗ khang rượu, quân đồ sứ chờ tất cả đều là Hà Nam phủ đặc sắc. Nhưng bởi vì bọn họ đến Hà Nam thời điểm là một năm nhất nóng bức thời điểm, cho nên bọn họ chỉ mang về đậu phộng, hạt vừng, táo, lá trà cùng kim ngân hoa. Giống đỗ khang rượu sở dĩ không mua, chủ yếu là bọn họ không hiểu rượu, lo lắng mua được rượu già, cuối cùng không mua. Nhưng chỉ cái này ngũ dạng đồ vật cũng làm cho các ngư dân dục dịch. Những thứ này đều là từ Hà Nam phủ vận đến, giá cả so trấn trên bán tiện nghi một nửa. Diêm Kiệm huyện thổ địa cằn cỗi, trước kia Diêm Kiệm không có mở ra trước, dân chúng chỉ có thể trồng lương thực, sau này rất nhiều đất bị nhiễm phèn loại chiếm thành đạo. Đem nuôi tốt, cũng chỉ có thể loại cao sản thu hoạch, giống đậu phộng đối với địa chất thổ nhưỡng muốn nhờ tương đối cao. Hạt vừng sợ nước chìm, chống hạn không chống lụt, căn bản cũng không thích hợp loại, là này khác biệt giá cả vẫn ở cao không xong. Có vậy nhân gia gặp đậu phộng tiện nghi như vậy, lúc này liền muốn mấy cân, hạt vừng muốn tương đối ít. Về phần táo, có nhà kia trong có đứa nhỏ người ta, cũng sẽ mua mấy cân. Về phần lá trà cùng kim ngân hoa, cơ hồ không có mấy người thôn dân muốn. Mỗi lấy đồng dạng, Lục lão đầu khiến cho tứ nhi tử hỗ trợ đăng ký. Chờ các thôn dân tan, Lục lão đầu khiến cho người đem đồ vật toàn bộ khóa đến từ đường, làm cho người ta ở bên ngoài nhìn xem, để hoan nghênh những thứ này khỏe mạnh lao động, từng nhà đều làm ngừng ăn ngon. Lục gia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ra ngoài một vòng, Lục thì xuân rắn chắc gầy, hơn nữa đen tam độ. Lúc ăn cơm, một đám tĩnh hỏi Lục Thì Xuân, dọc theo con đường này hiểu biết. Lục Thì Xuân vừa ăn vừa nói, đoạn đường này gặp lão đại tội, chúng ta mang đồ vật nhiều lắm, chỉ có thể ở lại đến hoang giao dã ngoại. Trong đêm nghe được sói tru, có người đều dọa tiểu. Hoành Tam cùng Hoành Ngũ mừng rỡ cười ha ha, may mắn chúng ta mang theo Tiêu sư đi. Bọn họ những thứ này người có kinh nghiệm, biết đi con đường kia an toàn. Đến Hà Nam, các gia phái ra một cái đại biểu đi nói chuyện làm ăn. Có một lần thiếu chút nữa bị người tại khế thư bố trí văn tự cạm bẫy, thiếu chút nữa bị nhà kia người cho hố. May mà Vu đại lang lưu cái tâm nhãn, đọc không hiểu kia văn tự liền lấy cớ chính mình đau bụng, lấy khế thư đi tìm tú tài, thỉnh đối phương hỗ trợ giải thích một lần, mới không có cùng người nọ ký khế thư, bằng không chuyến này liền chạy không. Người một nhà cùng nhau thổn thức. Hồng thị mắng, những gian thương này. Lục thì xuân thở dài, làm sinh ý tâm nhãn được nhiều, không cẩn thận liền có khả năng bị lừa. Nhất là chúng ta những thứ này nơi khác thương nhân, người địa phương nhất ma cũ bắt nạt ma mới. Lục lão đầu ho một tiếng, cho nên làm việc phải tiểu tâm cẩn thận, không thể quá mức lòng tham. Lục thì xuân gật đầu, ai nói không phải đâu. Tựa hồ nhận thấy được trong nhà không khí có chút không tốt, hắn lại nói, Hà Nam phủ so với chúng ta Diêm Kiệm huyện phú hơn, nhất là kia Lạc Dương mẫu đơn thật sự quá đẹp. Ta nghe người ta nói một chậu liền muốn 10 lượng bạc. Người nhà một đám kinh hô không ngừng. 10 lượng bạc, không làm ăn không làm uống, lại mắc như vậy, ai biết được. Lục thì xuân cũng không nghĩ ra. Tam nha vẫn tĩnh tâm nghe. Nghe nói như thế, nàng đột nhiên mở miệng, tiên sinh nói mẫu đơn là hoa trung chi vương, không thể dùng tiền đến cân nhắc. Những người khác thổn thức, nông dân không hiểu kẻ có tiền học đòi văn vẻ, lời này cũng là nghe qua liền quên. Lục thì xuân lại nói tiếp, ta nghe người ta nói, mỗi đến tháng 10, là Hà Nam náo nhiệt nhất thời điểm. Không ít người ngoại địa sẽ đi Hà Nam phủ buôn bán đại táo. Hẳn là có thể kiếm không ít tiền. Lục lão đầu gặp đại nhi tử dục dịch. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đi? Lục Thì Xuân gãi gãi đầu. Ngu ngơ cười một tiếng. Lại nhìn chằm chằm nhìn xem lục lão đầu. Ta muốn đi. Cha có thể được không? Lục lão đầu hút điếu thuốc túi nồi. Lần này là có tiêu sư mang đội. Lần sau nhưng liền không có. Nếu là thật vận lên cái gì nguy hiểm, các ngươi định làm như thế nào? Lục Thì Thu trầm ngâm thật lâu sau. Nhưng là ta không muốn chờ ở trong nhà, ta muốn đi ra ngoài sông sáo. Lục lão đầu mắt nhìn nhi tử, hàm hồ nói, chờ bán xong vài thứ kia lại nói. Nói lên việc này, Lục bà mụ đột nhiên hỏi, những thôn khác mang về đồ sao? Lục Thì Xuân lắc đầu, đại quy mô chọn mua không có, đều là cho nhà mình mua đồ vật, xem ra những thứ này người không làm chủ được. Lần này cần không phải Lục Thì Xuân bởi vì trong nhà có tiền. Chẳng sợ thật sự lỗ vốn, hắn cũng có thể chịu xuống dưới. Phỏng chừng những người đó cũng sẽ không đồng ý hắn mua xuống nhiều như vậy đồ vật. Bất quá Lục lão đầu cũng không có đả kích đại nhi tử. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục lão đầu liền đánh xe bò đến thị trấn. Hắn lần này là tìm đến lão tam thương lượng bán thế nào đồ vật. Lục Thì Thu hỏi đều có những thứ đó. Lục lão đầu trực tiếp đem sổ sách cho hắn. Những kia hàng tổng cộng mới bán hơn 600 lượng bạc. Mua cái này ngũ dạng mỗi đồng dạng đều so con sò quý. Bọn họ là hết lục chiếc xe trở về. Tràn đầy cũng liền trang tứ chiếc xe. Lục Thì Thu nghĩ ngợi. Đậu phộng, hạt vừng, táo liền thả tiệm trong bán đi. Khác khác biệt, ta còn muốn biện pháp. Tuy rằng cái này ba thứ đó thả hàng hải sản phô có chút chẳng ra cái gì cả. Nhưng may mà đều là ăn đồ vật. Đặt ở cửa, mua thức ăn người nhìn đến nói không chừng sẽ mua. Về phần lá trà cùng kim ngân hoa vậy thì không được. Lục Thì Thu trực tiếp đến chợ phía đông, tìm chuyên môn bày hàng tiểu thương, đem hai thứ đồ này bán cho bọn hắn. Những thứ này tiểu thương cũng là từ hai đạo lái buôn nơi đó mua. Thấy bọn họ giá tiền này cùng hai đạo lái buôn nhất trí, đang cần, liền mua, hàng chân, liền không muốn. Bất quá Lục Thì Thu mang lượng thiếu, một thoáng chốc liền tan sạch sẽ. Chỉ là giá cả tự nhiên không phải trên thị trường bán giá. Đoạt được lợi nhuận chỉ có một nửa. May mà bán cho những thứ này tiểu thương tương đối bớt lo. Lục Thì Thu như pháp bào chế. Đem mặt khác tam dạng chém rớt một nửa lợi nhuận cho Lục lão đầu thanh toán tiền. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 21 tháng 1 năm 2020 18 giờ 12 phút 24 giây tương đương 22 tháng 1 năm 2020 11 giờ 23 phút 5 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. Quần yếm siêu đáng yêu 30 bình, đom đóm 21 bình, nam nhàn 20 bình. Như ý 8 bình, sở tác 3 bình, di di 2 bình, ớ mau 41.396.607 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.